Thái Cực đồng tử cũng thấy Cửu Dương đồng tử năng lực rất lớn, nên cũng phục hắn, gật đầu. Được, ba gã tiên tôn, đấu cùng nhau, người còn lại căn bản vô pháp nhúng tay. Tiên tôn thi triển đều là tiên thuật, gọi là tiên thuật là vì mượn linh đài lực có thể nghịch thiên đạo mà làm, uy lực to lớn, hơn xa trên cả đạo thuật. Thanh Tân Viên trung căn đệ tử khẩn trương mà tụ tập tại trong nghị sự điện, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, một gã nữ đệ tử thần sắc uy nghiêm đi ra, người người cung kính mà chào nàng là đại sư tỷ. Chư vị sư muội, sư tôn đang cùng cường địch đấu pháp, thắng bại khó liệu. Bởi vậy, ta quyết định an bài mọi người từng nhóm ly khai Thanh Tân Viên. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời phản đối, có người nói. Đại sư tỷ, càng là như vậy, chúng ta càng không thể đi, đến lúc đó sư tôn sẽ nghĩ như thế nào? Đại sư tỷ lạnh lùng nói, các ngươi phải minh bạch sư tôn không thể không thoát khỏi nơi đây. Mà chúng ta muốn làm, là không có thể trở thành trói buộc. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, đại sư tỷ lại nói. Nhóm người đến đây, tất nhiên sớm có chuẩn bị, các ngươi chạy cũng không phải tiểu nhân, tận lực bảo chứng thực lực nhưng người cũng không có thể nhiều lắm. Đang nghe nàng phân phó, mọi người chợt thấy một cổ áp lực cực lớn bao trùm qua, trên mặt đều biến sắc. Không xong, bọn họ sớm động thủ, chúng đệ tử lao ra đại điện, chỉ thấy trên cao trung, một đạo dài nhỏ tự yên quay quanh bầu trời, phát ra tiếng cười lãnh khốc. Có bản tiên tôn tại đây, các ngươi đều ngoan ngoãn mà ở đó. Chúng nữ đệ tử giận dữ, lập tức phóng xuất pháp khí cương khí vừa trùng kích lên không trung, đã có một cổ tử yên như có như không, đem cả tòa Thanh Tân. Góc truyện audio.com, viên đều vây khốn, đây là yên tỏa hoành giang trong đạo thuật, chúng ta tu vi cũng không như hắn, nên cũng phá không xong. Đại sư tỷ lãnh tĩnh mà nói, mọi người bãi trận. Chính vào lúc này, trên cao thiên, một đạo quang hoa lóe mắt thoáng cái bao phủ xuống, tập trung toàn bộ tử yên. Tử Yên đạo tôn chỉ cảm thấy nguyên thần căng thẳng, một chút cũng không thể động, sợ đến gan mật muốn nứt ra, lạnh lùng nói. Là ai? Cửu Dương đồng tử hiện ra thân hình, hắc hắc cười. Là tiểu gia ta, thu cho ta, một pho tượng bạch ngọc bảo tháp cao trăm trượng khí thế bất phàm, trên đầu có vô lượng quang hoa thoáng cái đem Tử Yên đạo tôn thu hút trong tháp. Đồng thời Thái Cực đồng tử thoáng cái bao phủ lấy Thanh Tân Viên quát lên. Ta phụng mệnh Thanh Tân tiên tôn cứu các ngươi ly khai nơi đây, không nên phản kháng. Ai tin ngươi, nhất thời, vô số công kích khắp bầu trời sát tới. Thái Cực đồng tử tức giận đến oa oa kêu to, một đám đàn bà ngu ngốc, Cửu Dương đồng tử vận sử uy năng, hoàng hoàng diệp diệp quang mang chiếu xuống, lung trụ cả tòa Thanh Tân Viên. Lúc này, thần kinh thiên mấy người cảm giác được phía sau có động tĩnh, thần thức hắn đảo qua, nhất thời cả giận nói. Thật lớn mật, cư nhiên dám phá hư đại sự của ta, vừa muốn xuất thủ thanh âm kim thiềm xa xa truyền đến, cười to nói. Chủ nhân, hai người này, là hỗn nguyên ta mời tới giúp đỡ trợ chủ nhân thành sự. Thần kinh thiên đầu tiên là tức giận, sau đó ngẩn ra. Ngươi không phải đã theo cái Dương Lăng kia thế nào lại trở về? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Kim thiềm thở dài một tiếng. Hồi bẩm chủ nhân, ngày trước hỗn nguyên ta thân bất do kỳ, bất đắc dĩ hướng chủ nhân xuất thủ. Hôm nay nghĩ đến, hối hận không ngớt, xấu hổ không ngớt. Bởi vậy, thỉnh nhị vị đạo hữu đến đây tương trợ. Người nếu giúp ta thế nào ngay cả Tử Yên cũng thu. Thần kinh thiên rõ ràng không tin. Kim thiềm nhìn lén qua phía đó thấy Thanh Tân Viên ầm ầm một thanh âm vang lên. Phương viên năm vạn dặm đều bị thu hút trong nhất nguyên thiên. Nhất thời kêu lên. Không tốt, vạn kiếm tiên tôn tới. Vừa nghe vạn kiếm tiên tôn, ngay cả trong tranh đấu hắc sát ngọc quan đều là trong lòng kinh hoàng. Thu tay lại, hết nhìn đông tới nhìn tây. Thần kinh thiên bỗng nhiên xoay người lại, lập tức chuẩn bị chạy thoát cho tốt. Nhưng khi quay đầu lại, phát hiện rỗng tuếch nào có vạn kiếm tiên tôn dù là cái bóng. Khi mọi người cả kinh giật mình trong nháy mắt hai đồng tử cùng kim thiềm, song song tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị lừa, chết tiệt, thần kinh thiên giận dữ, lập tức xuất lĩnh mọi người đuổi theo. Mà Thanh Tân tiên tôn thấy Thanh Tân Viên bị người nhiếp đi, đầu tiên là thập phần lo lắng, nhưng lúc này lại thấy kim thiềm mấy người đào tẩu trong lòng khẽ động cũng không ham chiến, vừa đánh vừa lui, chuẩn bị tùy thời ly khai. Hai đồng tử cùng kim thiềm gom lại cùng nhau toàn lực phi độn phía sau thần kinh thiên mấy người theo đuổi không bỏ. Chủ nhân, đây tựa hồ là hai kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nhất định phải lưu lại chúng nó. Thanh Diễm đạo tôn kêu to. Nhưng lúc này Cửu Dương đồng tử bỗng nhiên hóa thành một đạo toa hình liêu quang, bao vây lấy Thái Cực đồng tử cùng kim thiềm trong sát na tiêu thất không gặp. Phía sau thần kinh thiên hồn hển mà dừng lại. Chết tiệt, điều tra rõ cho ta hạ lạc nhóm người này. Tuyệt không thể buông tha bọn họ. Mà cùng thời khắc đó, Thanh Tân Tiên Tôn thành công rời đi, Hắc Sát Tiên Tôn, Ngọc Quan Tiên. Cốc truyện audio.com, Tôn không có thu hoạch gì, ảo não mà phản hồi. Lại nói Cửu Dương đồng tử thi triển tiểu thiên độn, vừa đi là trên trăm vạn dặm, xa xa đem thần kinh thiên ném lại ở sau người, vòng vo mấy vòng, rồi trở lại động huyền phái. Trong bí điện, Dương Lăng đang tu luyện, bỗng nhiên mở mắt. Trước mặt quang ảnh chợt lóe, nhị đồng tử cùng Kim Thiềm xuất hiện. Dương Lăng cười, xảy ra chuyện gì, nghe qua kể lại, hắn nhíu mày nói. Cái thần kinh thiên này, cư nhiên kết thành thánh anh. Kim Thiềm vội vàng nói, chủ nhân, thần kinh thiên không phải con người, hơn nữa cơ duyên không ngừng, tu hành cấp tốc. Trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng càng nghĩ càng thấy cái thần kinh thiên này mưu đồ quá nhiều. Thần kinh thiên nếu quả thực có dã tâm nhất thống Trung Nguyên Châu, như vậy ngày sau động huyền phái tất nhiên chịu nhiều uy hiếp. Hơn nữa, trên người cái thần kinh thiên này, chắc là ẩn giấu cái gì bí mật. Hắn cuối cùng mục đích là cái gì ta phải điều tra rõ ràng mới được. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ. Nghĩ xong, hắn nói, Cửu Dương, đem người thanh tân viên phóng xuất ra mấy người. Ta có chuyện muốn nói. Vâng, Cửu Dương đồng tử vung tay áo thanh quang chợt lóe, tên đại sư tỷ kia xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Vừa hiện thân, nữ tử này mày liễu dựng thẳng, hai tay kết ấn kiều xích nói. Ô hương sát đạo, nhất thời, bốn phương tám hướng, vô số mùi thơm ngát xông vào mũi. Cách chương.